Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 546, chương 1, nữ minh tinh hoạch tội. 4. Triệu Cương Nghị không nhịn được mở miệng. Tiểu thư An Kỳ, ngươi không nên hiểu lầm chúng ta. Chúng ta cũng không phải cố ý gài tang vật ngươi. Phá án dùng sự thực nói chuyện. Chúng ta quả thật tra ra rất nhiều gây bất lợi cho ngươi chứng cớ. Lúc này mới đem ngươi tìm đến hỏi tình huống. Nhưng là ngươi lại đối với chúng ta nói láo. Ta không có nói láo. Ta không giết người. Ta không thể nào giết người. Tưởng Vũ Hinh kích động nói. Vậy ngươi tuần trước nhật buổi tối rốt cuộc làm cái gì chứ? Ta cùng, chấm ngoặc kép, Tưởng Vũ Hinh nhìn Đinh Tiềm liếc mắt. Ta cùng với Đinh Y Sinh. Đang làm gì? Đi dạo phố. Nhưng là Đinh Y Sinh lại nói hắn một mực ở nhà một mình. Triệu Cương Nghị câu này, lời vừa ra khỏi miệng, Tưởng Vũ Hinh sắc mặt lập tức ảm đạm. Đinh Tiềm hỏi Tưởng Vũ Hinh, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ liền ngươi cũng không tin tưởng ta sao, Đinh Y Sinh? Tưởng Vũ Hinh hỏi ngược lại cũng làm cho Đinh Tiềm không biết trả lời như thế nào. Hắn nhìn khóc nước mắt như mưa Tưởng Vũ Hinh, không khỏi để tay lên ngực tự hỏi, ta thật có thể tin tưởng nàng sao? Tưởng Vũ Hinh đã từng trong mắt hắn chỉ là một cố gắng đơn thuần cô gái. Bởi vì cơ duyên xảo hợp biết nhau, hắn không ngại đủ khả năng giúp nàng một tay. Hắn cũng không yêu cầu cái gì hồi báo. Nhưng khi Tưởng Vũ Hinh lấy minh tinh thân phận lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn bỗng nhiên cảm thấy vô cùng xa lạ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn với một cái minh tinh giao thiệp với. Hắn lúc này mới ý thức được chính mình cũng không hiểu cô gái này. Giống như bây giờ hắn không biết có nên hay không tin tưởng nàng như thế. Giữa người và người có lúc cảm thấy rất gần. Thực ra trong nháy mắt sẽ vô cùng xa xôi. Vậy ngươi tại sao nhất định phải vọng động như vậy? Lúc này phá hủy ngươi. Đinh Tiềm nói, ta đã bị phá hủy. Tưởng Vũ Hinh buồn bã nói, ở làng giải trí lăn lộn, bao nhiêu đôi con mắt nhìn ta chằm chằm, ta cố gắng đánh liều, khó khăn lắm mới có kỳ ngộ đi hôm nay bước này. Ta có biết bao cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ ra một chút xíu không may, có thể cho dù như vậy, một cái tai họa bất ngờ cũng đủ để đem ta vừa mới nắm giữ hết thảy toàn bộ đánh nát. Đem ta đánh về nguyên hình, vĩnh viễn không thể vươn mình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bây giờ ta bị bắt tin tức khẳng định đã bắt đầu khắp nơi truyền giao rồi. Hết thảy đều chậm, chấm ngoặc kép, nếu như ngươi là thuần khiết, ngươi còn có thể giải thích đây. Tưởng Vũ Hinh lắc đầu một cái, không còn kịp rồi, đối với không có một người hậu trường nhân vật công chúng. Cho dù là một cái lời nói dối cũng có thể tùy tiện đem hắn hủy diệt. Vậy ngươi, ngươi đêm hôm đó rốt cuộc, chấm ngoặc kép, ta thực ra hồi lão gia, nhìn ta một chút cùng ta muội muội đã từng ở qua căn phòng. Tại sao ngươi không với cảnh sát nói, ta là len lén về nhà, ngay cả ta trợ lý đều không nói cho, ta không muốn làm tuổi tác bị truyền thông moi ra đồn thổi lên. Cho nên cũng liền không có ai biết đêm đó ta đi nơi đó. Không có nhân chứng, ta nói cũng nói vô ích. Ta nhất thời tim đập rộn lên, vừa nghĩ đến bắt ngươi làm bia đỡ đạn. Thật xin lỗi, không sao Đinh Y Sinh. Ta không trách ngươi, ta vẫn luôn rất cảm kích ngươi. Ban đầu không có ngươi, ta cũng không khả năng có hôm nay vận khí. Thực ra ta, chấm ngoặc kép. Tưởng Vũ Hinh động động môi, cặp kia mỹ lệ thê uyển trong con người chớp động nóng bỏng quang mang. Nhưng cuối cùng nàng vẫn là không có đem câu nói kia nói ra khỏi miệng. Hy vọng chúng ta tới còn sống có thể gặp lại sau. Tưởng Vũ Hinh cố gắng để lại cho Đinh Tiềm một cái mỹ lệ nụ cười. Đinh Tiềm phát hiện không ổn, vội vàng tiến lên, đáng tiếc đã chậm một bước. Tưởng Vũ Hinh đã tung người nhảy xuống, Đinh Tiềm tâm cũng theo rơi xuống, ngay sau đó cảm thấy một loại như tê liệt đau đớn. ở nàng ban đầu bất lực nhất thời điểm, hắn năng lực xoay chuyển tình thế cứu vãn nàng. Tại sao ở nàng công thành danh toại lúc lại trơ mắt nhìn nàng Hương Tiêu Ngọc Phần mà không có năng lực làm? Triệu Cương Nghị đám kia cảnh sát ngu hơn mắt, đem một cái nữ minh tinh ép nhảy lầu tự vận, như vậy trách nhiệm hắn môn ai cũng không gánh nổi. Ngoài miệng nói nhân nhân ngang hàng, trên thực tế người và người cho tới bây giờ cũng chưa có ngang hàng quá. Trương Quốc Vinh nhảy lầu, có không người vì hắn mặc niệm hoài niệm, nếu như đổi thành Trương Tiểu Vinh, mở to Vinh, sợ rằng liền báo chí cũng rất khó đi lên. Tưởng Vũ Hinh nhảy lầu sự kiện rất nhanh thì thông qua Internet cùng báo chí lan rộng ra ngoài. Hơn nữa nhảy lầu địa điểm là luôn luôn để cho công chúng nhạy cảm cục công an. Nhanh chóng dẫn phát sóng thần như vậy hiệu quả. Ký giả truyền thông cùng Tưởng Vũ Hinh đám người ái mộ đem Giang Lăng công an phân cục vây ba tầng. Trong ba tầng ngoài, muốn cục công an cho ra cách nói, làm bọn cảnh sát cũng không dám ra ngoài môn. Này ngược lại càng tăng thêm mọi người nghi kỵ. Ở cảnh sát bức tử nữ minh tinh cái vấn đề này tự do phát huy. Liên tưởng đến mỗi cái màn đen, về phần vụ án bản thân ngược lại không có ai hỏi tới. Lúc này, ở Lam Kinh trung tâm thành phố bệnh viện phòng quan sát bên trong, một cái hôn mê một ngày một đêm nữ hài chậm rãi mở ra con mắt. Trước mắt còn có một chút choáng váng, đợi nàng từ từ thích ứng, mới phát hiện mình nằm ở một gian màu trắng trong căn phòng. Nàng muốn ngồi dậy, lại cảm giác cả người suy yếu. Lúc này bên tai truyền tới một thanh âm, "Ngươi đã tỉnh." Nàng quay đầu, mới phát hiện Đinh Tiềm An vị ở giường một bên. Ân ngần nhìn nàng, "Ta đây là đã chết rồi sao?" Tưởng Vũ Hinh hỏi, "Đùa, nếu như ngươi chết làm sao biết nhìn thấy ta? Chẳng lẽ ta cho ngươi chôn theo hay sao?" Tưởng Vũ Hinh cũng cảm thấy hỏi rất đần vấn đề. Gò má ửng đỏ, nơi này là trung tâm bệnh viện. Ngươi phúc lớn mạng lớn, vừa vặn rơi vào trên một thân cây. Để cho tàng cây nhờ một chút rơi đến xe đạp lều thượng. Thầy thuốc nói ngươi không bị thương tích gì, chỉ là có chút nhi nhỏ nhẹ não chấn động cùng chảy ra. Hơn nữa chịu rồi to lớn kích thích, cho nên hôn mê, như vậy a, chấm ngoặc kép. Tưởng Vũ Hinh nghe xong cũng không có đặc biệt kinh hỉ. Ngược lại trầm mặc, bây giờ trong phòng bệnh chỉ có chúng ta hai người. Ngươi có thể nói cho ta một chút rốt cuộc phát xảy ra cái gì sự tình sao? Đinh Tiềm một mực tâm lý cũng cất sự nghi ngờ này. Thực ra chính ta cũng không quá rõ. Tưởng Vũ Hinh u thở dài. Thứ hai xế chiều hôm nay, mấy cái cảnh sát bỗng nhiên chạy đến ta ở quán rượu. Nói gặp phải một chút phiền toái, mời ta đi hỏi chút sự tình. Ta trợ lý hỏi qua bọn họ chuyện gì. Bọn họ không nói, ta xem bọn họ ngữ khí rất khách khí, cũng không suy nghĩ nhiều hãy cùng bọn họ cùng đi cục công an. Không nghĩ tới vừa vào cục công an, bọn họ liền bắt đầu vặn hỏi ta, càng hỏi giọng càng là lạ. Chính là ta nhảy lầu lúc, đứng ở bên cạnh ngươi người cảnh sát kia hỏi, chấm ngoặc kép, hắn là hình cảnh đội trưởng, kêu Triệu Cương Nghị, hắn đều hỏi ngươi cái gì? Hắn liên tiếp hỏi ta bốn người danh, hỏi ta cũng có biết hay không những người này. Ta nói ta không nhận biết. Hắn nói, vậy bọn họ làm sao biết đồng thời nghe ngươi, tội ái, đây. Ta lúc ấy liền cười. Ta nói ta là ca sĩ, nghe ta bài hát rất nhiều người. Ta không thể nào đều biết a. Sau đó hắn liền nói một câu không giải thích được lời nói. Thế nào không giải thích được? Hắn nói, chẳng lẽ nghe ngươi bài hát liền muốn tự sát sao? Có ý gì? Ta làm thời điểm bị hỏi sửng sốt. Ta hỏi hắn, ngươi nói bốn người kia cũng tự sát sao? Hắn thừa nhận, ta vì vậy có chút tức giận. Ta hỏi hắn, chẳng lẽ những người đó tự sát cũng phải ta phụ trách? Liền bởi vì bọn họ trước khi chết nghe ta bài hát. Hắn trả lời thế nào? Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả,